Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 555, công tôn bá niên dị động. Mọi người tán gẫu một lúc, Lô Vượng Đạt liền cùng được lập trở lại chính đường bên trong. Lúc này Lô Vượng Đạt nhìn qua, so với vừa nãy tinh thần nhiều, chủ công. Cái này mặc môn thuốc chữa thương quả nhiên danh bất hư truyền. Vừa thoa lanh nhất thời nửa khác, toàn thân liền không còn như vậy đau đớn. Lô Vượng Đạt đối với Lý Thái vừa cười vừa nói. Nhị đệ, ngươi không phải mới vừa nói. Có chuyện muốn hướng về chủ công bẩm báo sao? Bây giờ nếu đau đớn trên người đã giảm bớt, vậy thì nhanh lên đối với chủ công nói đi. Lô Vạn Đạt đối với Lô Vượng Đạt nói đến. Đúng, nguyên bản thuộc hạ cũng không ở Phạm Dương, vì lẽ đó đại ca làm ra quyết định thời điểm, thuộc hạ cũng không biết, thế nhưng thuộc hạ lại nghe người khác nói, chủ công có thể sẽ đối với Phạm Dương Lô gia ra tay. Thuộc hạ chỉ mới vội vội vàng vàng chạy về, Phạm Dương, hỏi qua đại ca, liền biết được chủ công muốn thu Phạm Dương Lô gia thổ địa. Cho nên mới biết gây ra mặt sau sự tình tới. Lô Vượng Đạt đối với Lý Thái nói. Nếu như bản vương không có đoán sai. Cái này cho ngươi mật báo người. Hẳn là công tôn gia đi. Lý Thái cười đối với Lô Vượng Đạt hỏi. Chủ công quả nhiên không phải bình thường. Thậm chí ngay cả người nào nói với ta tin tức này. Đều có thể đoán được. Chủ công nói không tệ. Chính là công tôn gia công tôn thiên. Lô Vượng Đạt đối với Lý Thái khâm phục nói, điện hạ, xem ra là ngươi từ chối người ta nữ nhi, người ta ở sau lưng cho ngươi đâm đau nhỏ. La Tùng cười nhạo báng Lý Thái nói, công tôn bá niên hướng về Lý Thái, hiến vào nữ nhi mình sự tình, đối với đang ngồi mọi người, cũng không phải bí mật gì. Thế nhưng Lô Vạn Đạt huynh đệ hai người, vẫn không khỏi được cả kinh, chủ công. La Nguyên Soái nói, khó nói công tôn bá niên chuẩn bị đem hắn bảo bối nữ nhi. Công tôn Yến gả cho chủ công hay sao? Lô Vượng Đạt giật mình đối với Lý Thái nói, thế nào, việc này chẳng lẽ có cái gì kỳ lạ hay sao? Lý Thái cũng là một mặt hiếu kỳ, nhìn Lô Vượng Đạt vấn đáp. Lô Vượng Đạt đối với Lý Thái nói, cái này công tôn Yến ở Yến Vân Thập Lục Châu. Cũng tuyệt đối có thể được xưng là một vị mỹ nhân. Liền ngay cả Khiết Đan Vương cũng bị sự mỹ lệ khuynh đảo. Đã từng không chỉ một lần, hướng về công tôn bá niên đề cập tới việc này. Bất quá cũng bị công tôn bá niên xảo ngôn từ chối. Bất quá theo thuộc hạ biết, Khiết Đan Vương đến nay cũng không hề từ bỏ. Lô Vạn Đạt sau đó rồi hướng Lý Thái nói. Bất quá thuộc hạ nghe nói cái này công tôn Yến, không chỉ người dung mạo xinh đẹp, hơn nữa võ nghệ cũng không bình thường, chủ yếu nhất là ánh mắt cực cao, hơn nữa làm người hung hăng càn quấy, lúc mới bắt đầu đợi, còn có người đi công tôn bá niên quý phủ đề thân. Thế nhưng sau đó nhưng không ai lại đi, bởi vì đó chẳng khác nào là tự rước lấy nhục, không biết cái này công tôn bá niên. Mang theo công tôn Yến đến đây để thân. Chủ công là làm sao từ chối cho hắn. Làm không cẩn thận e sợ biết chọc giận cái này công tôn bá niên cha và con gái. Chính như hai vị nói tới giống như vậy. Cái này công tôn Yến khoa trương bá đạo. Thật giống nàng gả cho bản vương. Đều là bản vương treo cao nàng. Sau đó Lý Thái liền đem chuyện đã xảy ra. Cùng mọi người nói. Chủ công, cái này công tôn Yến ở hai vị chủ mẫu thủ hạ được khuất nhục. Dựa vào cái kia công tôn Yến tính cách, e sợ nàng sẽ đi cực đoan. Trải qua không lâu lắm, chỉ sợ hắn liền sẽ trở thành hung nô vương vương phi. Chủ công nhất định phải sớm làm ra đề phòng. Lô Vạn Đạt đối với Lý Thái nói, cái này công tôn gia truyền thừa với Tam Quốc thời kỳ. Đến bây giờ cũng đã mấy trăm năm lâu dài. Nói vậy nhất định tích góp lại không ít thứ tốt. Lý Thái cười nói với mọi người nói. Nhìn thấy Lý Thái cái kia không để ý chút nào vẻ mặt. cùng mới vừa nói ra phen này. Nói chuyện không đâu, để Lô Vạn Đạt huynh đệ hai người không khỏi cảm thấy không rõ. Hai vị huynh đệ vừa gia nhập Yến Vương dưới trướng, các ngươi là không rõ các ngươi vị chúa công này a. Hắn lớn nhất bằng lòng gặp đến chính là có người phản kháng hắn, sau đó hắn thì có lý do đem đối phương triệt để diệt trừ, mà đối phương tích góp lại vạn quán gia tư cũng là hợp tình hợp lý, trở thành hắn vật trong túi. Một bên Mặc Thiên Nam cười đúng, Lô Vạn Đạt huynh đệ hai người nói, nghe vào mười phần một câu đơn giản, thậm chí có một điểm tương tự với một câu chuyện cười lời tuyên bố. Lại làm cho Lô Vạn Đạt huynh đệ hai người không khỏi cảm thấy vui mừng. Bọn họ mừng thầm, chính mình cuối cùng làm ra bù đắp tính lựa chọn, bằng không bọn hắn cũng sắp trở thành Lý Thái mục tiêu. Kết quả cuối cùng chính là Phạm Dương Lô gia hoàn toàn biến mất. Ở nơi này cái thời điểm, đột nhiên có người báo lại Lý Thái, nói Tuyên Hoa Vương Phi có việc gấp cầu kiến, bây giờ ngay tại chính đường ở ngoài chờ đợi. Cái này thời điểm Tuyên Hoa tới gặp mình, không cần hỏi Lý Thái cũng biết, nhất định là ảnh vệ có tin tức truyền về. Bây giờ ảnh vệ thống soái tự nhiên vẫn là Xích Ảnh, thế nhưng phụ trách cùng Xích Ảnh người liên lạc lại là Lý Thái Vương Phi Tuyên Hoa. Mau mau để cho nàng đi vào. Lý Thái đối với đi vào truyền tin người nói, không lâu lắm Tuyên Hoa liền tới đến chính đường bên trên. Đầu tiên là hướng về Lý Thái được một cái vạn phúc về sau, liền tới đến Lý Thái bên người, sau đó đem một phong mật tín giao cho Lý Thái hậu. Mở miệng nói, điện hạ, đây là ảnh vệ đưa đến tin tức, Công Tôn Bá Niên đã có dị động. Lý Thái tiếp nhận mật tín mở ra xem, không khỏi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó mở miệng nói với mọi người nói, xem ra Lô Vạn Đạt cũng không có đoán sai, cái này Công Tôn Bá Niên quả nhiên đem nữ nhi mình gả cho Khiết Đan Vương chủ công. Tuy nhiên Công Tôn Bá Niên đem nữ nhi mình gả cho Khiết Đan, thế nhưng chúng ta lại không thể vì vậy mà trị người nhà tội. Dù sao bây giờ Khiết Đan là đại đường thuộc địa, cùng Khiết Đan thông hôn cũng không vi phạm đại đường luật pháp. La Tùng đối với Lý Thái nói, chính là phụ hoàng quá mức nhân từ, cho những này phiên bang dị tộc quá nhiều hậu đãi điều kiện. Thế nhưng là những này kẻ vô ơn bạc nghĩa lại không biết cảm ơn. Hàng năm mùa thu hoạch thời điểm, đều sẽ tới biên cảnh quấy rầy ta đại đường bách tính. Nếu bản vương đến, cái kia quy củ này nên sửa lại một chút. Lý Thái một mặt nghiêm nghị nói, chủ công, bây giờ hoàng thượng đang cùng Liêu Đông chư quốc khai chiến, nếu như sẽ cùng Khiết Đan chọn lên chiến loạn, e sợ hoàng thượng đem hai mặt thụ địch. Lô Vạn Đạt lo lắng đối với Lý Thái nói, bằng hắn nho nhỏ Khiết Đan nước, bình thường đánh một chút gió thu vẫn tính có thể, muốn công khai cùng ta đại đường là địch, hắn Khiết Đan lang chủ còn không có có phần này dũng khí. Lý Thái mở miệng nói, chủ công, vậy bây giờ chúng ta phải nên làm như thế nào? Khó nói, trơ mắt nhìn Công Tôn Bá Niên đem sở hữu tài sản chuyển đến Khiết Đan đi không được. Tào Chân mở miệng đối với Lý Thái hỏi, ngươi có thấy người có thể ở bản vương ngay dưới mắt đem tài vật trở đi sao? Lý Thái cười đối với Tào Chân nói, sư phụ, lập tức truyền lệnh sở hữu châu quận, bất kỳ người nào không được tự tiện rời đi đại đường. Nếu có trái lệnh bất tuân người trảm lập quyết. Lý Thái đối với bên người La Tùng nói, Lý Thái mệnh lệnh này xem ra đơn giản, nghe tới cũng không có cái gì không hợp đạo lý địa phương. Thế nhưng là trình độ lớn nhất chế ước Công Tôn Bá Niên. Chủ công, việc này liền để thuộc hạ cùng La Nguyên Soái cùng nhau đi tới đi. Nếu La Nguyên Soái là cái này Yến Quốc Tam Quân Đại Nguyên Soái, như vậy hắn nên chính thức nắm giữ lấy Yến Quốc quân quyền. Lô Vượng Đạt đối với Lý Thái nói, mọi người đương nhiên minh bạch Lô Vượng Đạt ý tứ, bởi vì hiện tại Yến quốc cảnh nội 3 vạn phủ binh, La Tùng vẫn thật là không hẳn có thể đủ điều khiển được động. Được, việc này liền giao cho ngươi cùng La Nguyên soái cùng đi thôi. Đồng thời bản vương bổ nhiệm ngươi làm Yến quốc tam quân phó chức nguyên soái. Lý Thái gật gù đối với Lô Vượng Đạt nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.